cưỡng chế sự kích động trong lòng, Hàn Lập bảo trì sự tỉnh táo nói, không có lập tức ra tay động chân hái làm gì, mà lặng lặng quan sát hơn nửa ngày, mới xoay người ly khai, hướng tới một góc khác mà đi. Long Vân Thảo, phòng Linh Hoa. Thì thào gọi tên mấy linh dược trần quý dị thường hoặc đã tuyệt diệt bên ngoài. Linh tính của mấy cây linh thảo này không chỗ nào không phải hơn vạn năm. Hai con mắt của Hàn Lập phát sáng cả lên. Không thể nào tưởng tượng được, ngươi lại quen thuộc linh dược như vậy. Ngươi nói ra vài cái tên, có vài loại ta cũng không rõ ràng được dược tính của chúng. Đại diện thần quân có chút không nhịn được, kinh ngạc nói. Tiểu bối diệu cực vạn bối chăng? Linh dược nơi này, tại hạ cũng không chắc có thể nhận ra ba phần. Linh thảo còn lại, còn cần tiền bối chỉ điểm một chút. Hàn Lập nâng tay, nhìn sang hướng dược thảo khác, cười nói. Hey, lão phù tuy có dính dáng đến luyện đan thuật, nhưng tới giờ vẫn chưa nghiên cứu cái gì, cũng chỉ có thể nhận ra vài ba loại. Bên kia chính là... Đại diện thần quân có lẽ cảm thấy đây là việc nhỏ, không có làm khó dễ Hàn Lập, là dễ dàng chỉ ra tên cùng vài loại linh dược hắn nhận ra. Hàn Lập vừa nhìn vừa gật đầu, bàn tay vừa lộn, một khối ngọc dạng màu xanh nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn không chần chừ, đem thần thức đắm chìm vào bên trong, đứng tại chỗ không nhúc nhích, tự hồ đang tìm điều gì. Đại diện thần quân thức thời không lên tiếng quấy rầy, một chữ cũng không phát ra. Đợi thời gian ăn một bữa cơm, Hàn Lập đem thần thức từ ngọc dạng thu hồi, lộ ra vẻ mặt trầm ngâm. Ngọc dạng này chính là ngọc dạng của nữ tử họ Tống của Lạc Vân Tông, đã đưa cho Hàn Lập ngày trước. Bên trong ghi lại không ít thượng cổ linh dược cùng phương thuốc. Hắn dựa vào toàn bộ vật này mới có thể phân biệt được nhiều linh thảo linh mộc trong dược viên. Nhưng vừa rồi, Hàn Lập nhìn kỹ một lần. Mấy cái thượng cổ đan phương bên trong có một loại có thể lập tức phối chế tài liệu để luyện chế. Trong đó có một bộ phận tài liệu là mấy thượng cổ linh thảo mới nhận biết này. Một phần tài liệu còn lại là tiền chuột đồng đăng cô bảo lúc trước hắn ở cuộc chiến biên giới. Hai phần hợp lại, nguyên liệu mới miễn cưỡng đủ dùng để luyện chế ra loại có tên là gián vân đan. Theo chỉ dẫn của phương thuốc, loại thượng cổ linh đan này cho dù ở thời man hoang, cũng là một loại đan dược tịnh tiến tu vi khó gặp. Đối với Hàn Lập, tu vi mới nguyên anh sơ kỳ mà nói, dược tính thậm chí có một chút lãng phí, vô cùng bá đạo. Cảnh giới tốt nhất để phục dụng là tiến vào nguyên anh trung kỳ càng thêm thích hợp. Nguyên anh sơ kỳ phục dụng gián vân đan chẳng những lãng phí một bộ phận dược tính, còn phải thừa nhận sự thống khổ mãnh liệt do sự bành trướng, thậm chí là xé rách của kinh mạch. Ngoài trừ gián vân đan, còn có một loại linh đan tên là tuyết phách hoàng, cũng có hy vọng lớn có thể luyện thành. Bởi vì chủng đan dược này, nguyên tài liệu chủ yếu có thể thu thập bên trong dược viên. Còn những loại tài liệu khiếm khuyết tuy trân quý khó tìm, nhưng ở ngoại giới có thể tìm được. Tuyết phách hoàng tuy không phải là một loại đan dược tăng tiến tu vi, nhưng là một loại linh dược phụ trợ làm cho tu sĩ tu luyện công pháp băng hàng tiến thêm một tầng. Hiệu quả do linh đan mang lại, trên đan phương chỉ đơn giản nói một câu, cũng không nói tường tận, tỉ mỉ. Bất quá, dùng nhiều nguyên liệu trân quý như vậy mới có thể luyện thành đan dược, chắc chắn là không bình thường. Về phần linh dược còn thừa bên trong dược viên, không cách nào thu thập để tạo thượng cổ đan dược, chỉ có thể thu thập trước để sau này sử dụng. Hàn Lập tâm niệm xoay chuyển, liền đem mấy linh dược sử dụng được ra, chỉnh lý lại. Cho dù lúc bình thường bình tĩnh tới mấy, thì lúc này cũng không thể nào kiềm hãm được sự kích động. Hắn tiến vào nguyên anh sơ kỳ cũng đã mấy năm. Mặc dù nói là vẫn bị bận rộn chung quanh, không có cơ hội chân chính bế quan, tiến hành tu luyện pháp lực thời gian dài. Nhưng thực không phải, bởi vì trong tay không có đan dược thích hợp để xúc tiến tu vi tăng trưởng, cho nên theo bản năng mới hoạt náo tứ phía, tìm cơ duyên cho chính mình. Hiện tại, một phen vất vả này xem ra thật không uổng phí. Cơ duyên của mình thật sự đã tới rồi. Nếu dược lực của gián vân đan thần kỳ như trong đan phương nói, với lượng lớn linh dược nơi đây, có thể đưa tu vi của hắn thức tiến tới sơ kỳ đỉnh cấp, sau đó có thể đột phá chướng ngại, tiến vào nguyên anh trung kỳ. Càng huống chi, đem một ít linh dược hái đem về trồng, còn có khả năng tiếp tục dùng lục dịch tiến hành thúc dục. Từ nay về sau, gián vân đan có thể cuồn cuộn không ngừng. Về phần băng phách hoàng cũng có chỗ hữu dụng. Dù sao Kim Lam băng diệm cùng Tụ La thiên hỏa đều là những thần thông lạnh vô cùng. Vừa lúc cùng đan dược này có thể xúc tiến uy lực của nó. Hàn Lập hoàn tất kế hoạch trong lòng, thở dài một hơi, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Nếu hết thảy đúng như kế hoạch của hắn,